Chương 432, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 11. Lúc này vừa mới bắt đầu, liền mẹ nó phá phách cướp bóc sao? Lâm Tịch bình tĩnh cuống họng hỏi một câu, ai làm gì tạp nhà ta thủy tinh muốn chết sao? Bên ngoài hai ba cái nam nhân thanh âm tựa hồ căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện đồng dạng, một bên nghị luận vừa đi về phía nhà tiếp theo. Thao, như thế nào liên tiếp ba nhà đều có người ngươi cái ngu xuẩn, ta liền nói lầu một đồng dạng đều không có sao chứ, lầu này có tầng hầm. Cảm thấy không lành người liền tránh phía dưới đi tới, nổ tung xong việc lại đi tới. Được được, ngươi mở LGB, tính ngươi nói rất đúng, ta trực tiếp đi lầu 4 trở lên. Lâm Tịch rõ ràng, đây là ba cái tự cho là nhiều đầu óc, trông thấy rất nhiều không rõ nội tình người đều ra tới tìm hiểu tình huống, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trực tiếp nhập thất ăn cướp trắng trợn. Tạp thủy tinh chính là ném đá dò đường, nhìn xem bên trong có người hay không, nếu như nàng vừa rồi không nói lời nào, mấy người này liền sẽ nghĩ biện pháp đi và ho, có thể lấy cái gì lấy cái gì. Lúc này Lâm Tịch cũng có điểm hối hận, không nói lời nào liền tốt. Đến lúc đó ba người vào phòng, nàng cũng coi là cho gần đây mấy tòa nhà các gia đình ngoại trừ một hại. Bất quá bây giờ à, nàng là không có tâm tình gì ra ngoài truy kích ba người kia, vạn nhất chính mình đuổi sói cửa trước, dẫn hổ cửa sau có thế không đáng. Lâm Tịch trở về tầng hầm, cũng không có vội vã làm mấy người đi lên, sợ lại phát sinh nổ tung. Lại đợi hơn nửa giờ, xem bên ngoài tiếng người dần dần khởi. Đây mới gọi là mấy người đi lên hít thở không khí, QNZ thuận tiện nhìn xem tình huống bên ngoài khủng bố đến mức nào. Lưu Viện lỗ thai thực linh, đi lên liền nhỏ giọng hỏi, Trung Nguyên A, ta vừa rồi giống như nghe thấy thủy tinh bị đập nát, là nhà ta sao hửng? Lâm Tịch dầu dĩ trả lời. Lưu Viện chỗ nào không rõ mấy người này ý đồ, nàng lại hiểu lầm Lâm Tịch, khuyên giải nói, đừng nghĩ nhiều như vậy A, ta có thế bảo mệnh cũng không tệ rồi. Đạp tờ na tờ liền đạp tờ na tờ đi, dù sao bọn họ lại không có vào đoạn. Như vậy một khuyên, Lâm Tịch thật buồn bực, chính mình nếu là không nhiều một câu kia miệng, hiện tại đã đem ba cái tiểu ma cả đông thu thập. Biết đây là tận thế, Lâm Tịch liền chưa từng muốn đi qua đóng vai một cái chúa cứu thế, chính nàng cũng không biết có thể sống bao lâu, nhưng là không ảnh hưởng đến nhận chức vụ một ít việc thiện, nàng vẫn là nguyện ý cống hiến sức lực. Lâm Tịch cảm thấy, mặc kệ trải qua bao nhiêu vị diện, nàng đều tin tưởng thế giới này vẫn là xinh đẹp, cho dù hiện tại là linh hồn trạng thái, nàng vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng mình có một viên lòng nhiệt huyết, mà không phải cái loại na y nhìn quen sinh tử hờ hững, mặc dù khả năng tại không ít người xem ra như vậy rất xuẩn. Vòi nước đã một giọt nước đều lưu không ra, Lâm Tịch đi mở một chút khí ga, quả nhiên QNZ không phản ứng chút nào. Không khí dần dần trở nên khô nóng đứng lên. Lâm Tịch đem kia nước trong bầu cầm lên đến, đối bốn cái đi lên canh chừng người nói, đi xuống đi, lập tức liền muốn nhiệt no nở dê đi lên. Lâm Tịch đi tại phía sau cùng, theo trong lô đen lấy ra chuẩn bị xong bọt biển tấm, dùng cưa bằng kim loại điều dựa theo cầu thang lớn nhỏ cắt được rồi cầm nhựa cao su phong kín, như vậy tức cản trở bên ngoài nhiệt khí đi va ho, cun nở dê miễn cho một hồi Lâm Tịch lấy ra khối băng đến hơi lan nhờ tiết ra ngoài. Hai người thấy nàng làm lên sự tình đến không kịp không hoảng hốt, chậm tư chật tự, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, một viên lo sợ bất an tâm QNZ dần dần định xuống tới. Lâm Tịch gặp lại sau tất cả mọi người đang nhìn nàng, không khỏi cười một tiếng, vung tay lên, tầng hầm trên bản vùng xuất hiện nằm nghe mạo hiểm khí lạnh đồ uống, cắt bồ nạ xịt nước trái cây, thích cái gì uống gì. Minh Tử vừa thấy lập tức vui vẻ ra mặt, chạy tới đối Lâm Tịch mặt lại ba một hơi, ca. Ngươi là trên thế giới nhất nhất nhất hảo ca ca, mấy người cũng không có lập tức uống những cái kia đồ uống, coi như bọn họ đều là đi qua linh tuyển rèn luyện, có chút hẳn là chú ý vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Thừa dịp này sẽ có thời gian, Lâm Tịch giành giật từng giây bắt đầu tận thế sốt ruột huấn. Nói thật, nàng cũng là lần thứ nhất đối mặt thế giới như vậy, cái gọi là kinh nghiệm đều là đến từ trước kia từng cái vị diện tích lũy, phim ảnh TV phổ cập khoa học lại thêm thượng đế thị giác biết được. Ở đây tất cả mọi người đã biết, ngắn ngủi xích đạo 2 ngày du lịch về sau, chính là dài đến 1 tháng Bắc Cực đại mạo hiểm. Lâm Tịch mỉm cười, kia mới chỉ là bắt đầu, nếu không QNZ sẽ không gọi là tận thế. Trên thực tế, về sau cao y tinh cầu này sẽ nên đón sinh cơ bừng bừng toàn cầu tiến nhanh hóa, đáng tiếc là cao y tinh cầu này sinh cơ bừng bừng, lại là nhân loại tai họa ngập đầu. Tất cả nhân loại cùng động vật, thực vật đều sẽ nên đón xưa nay chưa từng có tiến hóa, phát sinh một trận bay vọt về chất, trường kỳ chiếm cứ tại đỉnh chuỗi thực vật cảm thấy chính mình đã thống trị toàn bộ thế giới nhân loại, khoảnh khắc ngã xuống thần đàn, cùng hết thể sinh vật bình khởi bình tọa. Đi săn, cũng bị đi săn. Mà bởi vì nhân loại quá phận ỷ lại tại ngoại vật xem nhẹ đối tự thân rèn luyện, một lần ở vào yếu thế. Lao Thiên mặc dù cho nhân loại một bộ yếu đuối thân thể, lại đồng thời lại cho nhân loại không giống với cái khác động vật đại não cùng tư duy. Rất nhanh, nhân loại dựa vào thông minh đầu não nghiên cứu chính mình tiến hóa lợi và hại, dần dần tại trận này đánh cờ bên trong lần nữa vãn hồi xu hướng suy tàn, bất quá toàn bộ thế giới đã không phải là lúc trước kia nghiêng về một bên thế cục. Thượng đế thị giác truyền cho Lâm Tịch tư liệu cũng chỉ đến Minh Trung Nguyên chết đi liền dừng lại. Lâm Tịch phân tích hẳn là tại đây sau dài đằng đẵng 5 tháng trong, từ đầu đến cuối đều là nhân loại cùng toàn bộ tự nhiên cục diện giằng co, lẫn nhau có thắng thua, không còn là nhân loại vĩnh viễn áp đảo hết thể động, thực vật phía trên, không còn là thế giới này chúa tể. Lâm Tịch không có lấy quang tất cả mọi thứ cũng là bởi vì, tại Minh Trung Nguyên thời điểm chết, thế giới loài người đã một lần nữa bắt đầu lại trật tự mới, hình thành mới sinh tồn hình thức. Những cái kia biến dị sau động thực vật tại đi săn nhân loại đồng thời, nhân loại QNZ có đi săn năng lực của bọn nó, đại quy mô căn cứ trong bắt đầu xuất hiện mới phát trồng, nuôi dưỡng nghiệp. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, cùng trực tiếp cho những này người đại lượng vật tư so sánh với, Lâm Tịch càng muốn để bọn hắn có được tự cấp tự túc, bản thân năng lực bảo vệ, nếu không, lại nhiều vật tư QNZ không đủ đến tự nhân loại cùng những giống loài khác nhìn chằm chằm. Lâm Tịch bắt đầu giảng dạy 4 người đơn giản nhất chém giết thủ đoạn, không có cái gì tên, đều là đến tự chính nàng tâm đắc, như thế nào bảo vệ tốt nhất chính mình sau đó hữu hiệu nhất xử lý địch nhân. Thấy máu là khẳng định không cách nào tránh khỏi, Lâm Tịch đối hai cái tiểu cô nương nhiều lần cường điệu, tại tận thế, nếu như các ngươi e ngại huyết tinh, có một ngày kết quả của các ngươi sẽ thực huyết tinh, các ngươi sẽ trở thành những giống loài khác chất dinh dưỡng cùng đồ ăn, thậm chí trở thành đồng loại đồ ăn. Tại cả nhân loại trong lịch sử, đã từng phát sinh ăn người sự kiện nhiều vô số kể. Tất nhiên đại đa số đều thuộc bị buộc bất đắc dĩ, chủ động tính ăn thịt người, ngoại trừ mấy cái kia sử thượng nổi danh xuất sinh hoàng đế, vẫn là không thấy nhiều. Hai cái tiểu cô nương thấy Lâm Tịch nói một mặt trang nghiêm, không giống ngày thường dễ thân, cũng biết nàng nói đều là thật, thế là cùng nhau gật đầu, biết, đại ca. Lâm Tịch quay đầu nhìn hai người, Mạch Thúc, Lưu Di, cu nở dê bao quát các ngươi. Chỉ có sống mới có thể đi nói cái khác, người chết mãi mãi cũng không có thay đổi cục diện cùng cơ hội hối hận.